Đại đường Song Long truyện tập thứ 148. Khâu Trọng nghe vậy hai mắt sáng sực, gật đầu nói: "Lời vàng ngọc của lão thúc Khâu Trọng nhất định sẽ nghe theo. Ha, quả nhiên gừng càng già càng cay." Tống Lỗ phì cười nói: "Chuyện này nói thì dễ, làm thì khó. Nhưng nếu có thể trừ được mối quả chu sáng này thì cũng là một chuyện tốt cho thiên hạ thượng sinh, có thể tăng thêm uy vọng cho ngươi, thu phục lòng người. Lúc ấy Thuận Thế trừ diệt luôn Tam Đại Khấu, phối hợp với quân lĩnh nam của Tống gia chúng ta, ít nhất là một phần tư thiên hạ đã nằm trong tay ngươi rồi đó." Khâu Trọng hưng phấn nói: "Chỉ cần đào được Dương Công bảo khố, tất cả những chuyện này đều không khó thực hiện. Đến lúc ấy nhất định lỗ thúc phải lệnh binh đến giúp tiểu tử đó." Lúc này có cận vệ đến báo, có khách muốn cầu kiến. Khâu Trọng lúc này đang hưng phấn đâu còn tâm trí gặp bất cứ ai, khó chịu gắt lên: "Hiện giờ ta không rảnh. À, người đó có xưng tên không?" Tên cận vệ đáp: "Dạ, tự y xưng là Tần Xuyên, còn nói Khâu gia nhất định sẽ gặp y." Khâu Trọng thất thanh kêu lên: "Là nàng ta!" Khâu Trọng bước vào tiểu sảnh, thấy Sư Phi Huyên đóng giả nam trang vận nho phục đang ngồi trong một góc, sắc mặt điềm tĩnh, đôi mắt trong sáng nhìn gã đăm đăm, dường như ngay cả những cử động nhỏ nhặt nhất của gã cũng không bỏ qua. Tiên giá của nàng tới đâu thì dường như nơi đó liền hóa thành tiên cảnh thánh địa vậy. Gian tiểu sảnh tầm thường nhờ có sự xuất hiện của nàng mà cũng trở nên thoát tục. Khâu Trọng ngồi xuống bên cạnh Sư Phi Huyên, song phương chỉ cách nhau một chiếc bàn nhỏ. "Sư tiên tử có phải nhầm ta với Tiểu Lăng rồi hay không? Trong lòng muốn gặp Tiểu Lăng nhưng lại nói nhầm thành tặc danh của tiểu đệ đây rồi." Trong lòng Sư Phi Huyên cũng có cảm giác dị dạng. Từ khi rời khỏi sư môn đến giờ, đây là lần đầu tiên có người dám đùa cợt trước mặt nàng. Trước mặt tiên tử tuyệt thế của nàng, không ai là không bị khí độ siêu phàm thoát tục làm cho trấn nhiếp. Chỉ sợ ngôn hành cử chỉ của mình có gì thất thố làm nàng kinh thị. Đâu ai có dám nói năng như Khấu Trọng bây giờ. Sư Phi Huyên chậm rãi nói: "Khâu huynh nhất định là người trời sinh ra đã thích đùa cợt bẩn thế. Phi Quyên lần này chân thành đến đây bái phỏng, mong được thỉnh giáo huynh mấy vấn đề. Ngoài ra Phi Quyên không phải là tiên nữ gì hết." Khâu Trọng thoải mái dựa vào ghế, thở hắt ra một hơi: "Nếu muốn hỏi đáp, tốt nhất sư tiên tử nên tìm tiểu tử Lý Thế Dân. Chỉ sợ tiểu đệ đây sẽ làm tiên tử thất vọng mất thôi." Sư Phi Huyên khẽ nhướng mày lên ngạc nhiên hỏi: "Khấu huynh vẫn còn chưa biết Phi Huyên sẽ hỏi gì, tại sao đã nghiêm trận đón đầu tràn đầy địch ý như thế?" Khâu Trọng cười khổ: "Bởi vì ta sợ tiên tử sẽ cho tiểu đệ một cơ hội tưởng chừng như công bằng mà thực ra lại tuyệt đối bất công. Xem Khâu Trọng này có phải là nhân tài có thể thống nhất thiên hạ như Lý tiểu tử kia hay không? Sau khi đã chứng thực được định kiến trong lòng mình, sau này có thể toàn lực trợ giúp Lý tiểu tử đối phó ta mà không cảm thấy thổ hẹn trong lòng." Sư Phi Huyên mỉm cười: "Khâu huynh quả thật tâm cơ rất mẫn tiệp, Phi Huyên bình sinh hiếm gặp. Chẳng trách mà Khâu huynh có thể trở thành nhân vật hô phong hoán vũ trong thời loạn thế này. Có điều thứ cho Phi Huyên ngu muội, không biết Khâu huynh dựa vào gì để nói trong lòng Phi Huyên sớm đã có thành kiến, cho rằng Khâu huynh không bằng Lý Thế Dân vậy?" Khâu Trọng cười ha hả nói: "Đây căn bản không phải là thành kiến mà là sự thật. Hiện giờ tiểu đệ chỉ mới bắt đầu, đối với việc quản chính trị quốc mục khiếu cũng chẳng thông. Sư tiên tử có hỏi cũng chỉ biết a khẩu vô ngôn mà thôi. Vì vậy nên mới tình nguyện không đáp, bảo lưu một chút cảm giác thần bí trong lòng tiên tử, để khi rảnh rỗi biết đâu sư cô nương lại nghĩ xem tại sao tiểu đệ lại cuồng vọng đến như vậy." Sư Phi Huyên mệt mỏi thở dài: "Huynh rất tự biết mình, chỉ riêng điểm này thôi đã hiếm có người bị kịp rồi. Nhưng nếu đã như vậy, tại sao Khấu huynh không chọn ra một minh chủ trợ lực y thống nhất thiên hạ, giải cứu vạn dân khỏi bị bi khốn?" Khâu Trọng hừ lạnh nói: Câu trọng này lẽ nào lại là hạng người chịu khuất phục kẻ khác chứ? Loạn thế tranh hùng là một chuyện, trị quốc an dân sau khi nhất thống thiên hạ lại là chuyện khác. Nếu muốn hỏi, chi bằng tiên tử cứ hỏi ta làm thế nào để có được thiên hạ đi. Những chuyện khác bây giờ nói ra vẫn còn quá sớm. Sư Phi Huyền hứng thú hỏi luôn: Khấu huynh tin cũng được, không tin cũng được. Lần này Phi Huyền đến đây không phải muốn nói đạo trị quốc với Khấu huynh. Hiện giờ Khấu huynh đã chủ động đưa ra, vậy Phi Huyền cũng không khỏi hiếu kỳ, muốn thỉnh giáo dựa vào thứ gì để đột phá cục thế quần hùng các đất hiện nay chứ? Khấu Trọng ung dung nhún vai đáp: Tiểu đệ đây chỉ bước nào hay bước đó mà thôi. Nếu đại sự không thành thì sẽ trở về Dương Châu mở một tiệm ăn nhỏ. Ha! Trụ nghệ của hai huynh đệ bọn ta cũng thuộc loại xuất sắc. Nếu tiên tử quá bộ bản quán, tiểu đệ nhất định sẽ làm mấy món chay tiếp đãi. Khấu Trọng này căn bản là một người biết tùy ngộ nhi an. Sau này tiên tử không cần phải hao tâm phí thần với ta nữa. Nếu thích thì cứ đi trợ giúp Lý tiểu tử đi. Sư Phi Huyền bật cười khúc khích duyên dáng đến độ khiến Khấu Trọng phải tròn mắt lên nhìn, thông thả nói: Khương Thái Công có được mưu trong sách âm phù của hoàng đế, lược trong sách lục thao, phò Võ Dương diệt thương lập quốc, Tô Tần được chân truyền của Quỷ Cốc Tử, Du Thuyết lục quốc, Học Tung đối phó nước Tần, lấy được ấn tướng của cả sáu nước, Trương Lương tinh thông Tấu Thư Tam Lược, giúp Lưu Bang bình định thiên hạ. Nay Khấu huynh có được Trường Sinh Quyết, tuy đây là vật chí cao của đạo gia, có thể giúp Khấu huynh trở thành đại tôn sư võ học trong thiên hạ, song không hề liên quan đến chuyện tranh đoạt thiên hạ, trị quốc an dân. Sao Khấu huynh không sớm quay đầu tiếu ngạo giang hồ để thanh danh truyền mãi muôn đời? Vậy không phải hơn việc tự mình nhảy vào vòng xoáy tranh giành quyền lực mãi không ngừng nghỉ này hay sao? Khấu Trọng cười khổ: Chẳng trách mà tiên tử lại hân thưởng tên tiểu tử từ Tử Lăng đó. Mấy câu sau cùng của nàng chính là khắc họa chính xác nhất của con người hắn đó. Nếu không phải vậy, hắn đã chịu toàn lực trợ giúp ta tranh đoạt thiên hạ rồi. Lúc ấy thì Khấu Trọng này có thể khẳng định tuyệt đối không cần phải mở quán cơm để qua ngày đâu. Với tu dưỡng của Sư Phi Huyền cũng không khỏi chào đôi mày liễu lên nói: Nếu Khấu huynh còn cố lôi kéo y vào chuyện này, Phi Huyền đành phải cáo từ ở đây, sau này không cần nói gì thêm nữa. Khấu Trọng vội rối rít: Tiên tử bất giận, thực sự thì tiểu đệ đây cũng vô cùng ái mộ tiên tử. Chỉ có điều trong lòng biết rõ sẽ có một ngày nàng bạc kiếm đối phó với mình, nên chỉ đành cố kiềm nén cảm nhận thật trong lòng mà thôi. Giờ đây tiểu đệ đã biết sai rồi, xin tiên tử cứ tùy tiện phất vấn, tiểu đệ biết sẽ nói ngay, sẽ nói hết. Từ khi xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên Sư Phi Huyền gặp một nam tử dám công khai bày tỏ lòng ái mộ với nàng như Khấu Trọng. Nhưng nàng cũng biết rõ kẻ này chỉ thuận miệng nói bừa, không hề thật lòng. Trong lòng đáng lẽ phải không vui, nhưng không hiểu tại sao nàng lại cảm thấy rất khó trách cứ gả được. Đây cũng là điểm mà không ai bì kịp được Khấu Trọng. Dù là địch nhân thì cũng khó mà hận gả cho được. Từ khi Khấu Trọng bước chân vào gian tiểu sảnh này, hai người luôn luôn đối chọi lẫn nhau. Chỗ cao minh nhất của gã chính là căn bản không để đối thủ nắm được nhược điểm và sơ hở của mình. Với trí tuệ phi phàm của Sư Phi Huyền mà cũng có cảm giác không nên bắt đầu từ đâu. Kỳ thực Khấu Trọng cũng có nỗi khổ trong lòng. Nếu luận kiến thức hay ngôn từ, gã khẳng định không thể bị kịp tuyệt thế kiều nữ thiên hạ vô song này. Còn nàng thì rõ ràng là có ý khuyên gã chọn lựa phù trợ minh chủ hoặc thoái sức giang hồ, gác mộng tranh bá đồ bương. Giả như gã dùng những lời lẽ quá cương quyết để cự tuyệt hảo ý của nàng, thêm vào chuyện Hòa Thị Bích trước đó, chỉ sợ sẽ có thêm một cường địch xinh đẹp tuyệt trần mà thiên hạ không ai muốn gây chuyện đến này. Vì vậy gã chỉ có thể dùng cách của những kẻ bàn môn tả đạo, sống nơi đầu đường xó chợ, cùng với thái độ thẳng thắn trực tiếp, khiến nàng chỉ có thể phát nộ nhất thời mà không thực sự trở mặt thành thù với gã. Chỗ vi diệu bên trong thật sự khó nói thành lời. Đôi mắt sáng trong của sư Phi Huyên như dán vào người gã, hồi lâu sau mới hé nở một nụ cười nhạt, nhạt đến nỗi phải tịnh tâm chú ý mới phát giác ra được. Được rồi, đạo đức nhân nghĩa lễ là gì? Khấu huynh có thể giải thích cho Phi Huyên được không? Khâu Trọng lấy làm ngạc nhiên, đồng thời cũng thầm khen lợi hại. Gã vốn muốn làm nàng tức giận bỏ đi, chẳng ngờ nàng lại không hề động khí, còn đưa ra một đề mục hết sức trừu tượng để thử thách gã. Gã mục đích chính là để gã phải tự lộ những cái xấu. Đây không khác gì bức gã xuất chiêu để tìm ra sơ hở, dao động lòng tin tranh đoạt thiên hạ của gã. Nếu như gã vẫn dùng cách lúc nãy để đối đáp sẽ chỉ làm nàng khinh thị mà thôi. Nghĩ đoạn Khấu Trọng đành cười khổ. Đây giống như đề mục trong thi khoa cử vậy. Tiên tử có thể hỏi vấn đề gì liên quan đến thực hiện một chút được không? Ví dụ như làm hoàng đế tốt là thế nào? Làm thế nào dẹp yên được thiên hạ quần hùng? Làm thế nào tạo phúc cho ba tánh chẳng hạn? Tiểu đệ xuất thân nơi xó chợ đầu đường, tự biết mình so với những công tử quý tộc xuất thân trong danh gia thì hiểu được những vấn đề đó hơn một chút. Nhưng nếu bảo tiểu đệ đây thì khoa cử thì bảo đảm ngay cả cuối bảng cũng không có tên ta nữa. Sư Phi Huyền thoáng rung động, nàng giỏi thuật nhìn người. Nghe những lời này biết rõ đây là lời thật lòng của Khấu Trọng, lại càng hiểu rõ gã đã khéo léo lấy mình so sánh với Lý Thế Dân, khiến nàng cảm thấy dùng cách này để chọn ra minh chủ căn bản là một chuyện không hề công bằng, cũng giống như là một thư sinh đỗ khoa cử cũng không chắc chắn sẽ trở thành một vị quan được vạn dân kính phục. Đương nhiên nàng tự biết mình không phải là hạng qua loa đại khái, chỉ nghe người ta trả lời mấy câu đã đưa ra quyết định như vậy, mà phải thông qua một thời gian dài quan sát và phán đoán mới có được sự chọn lựa cuối cùng. Khi vị mỹ nữ siêu phàm thoát tục này tưởng rằng Khấu Trọng sẽ không trả lời câu hỏi của mình, thì gã đã nghiêm mặt nói tiếp. Đạo đức nhân nghĩa lễ mà tiên tử vừa nêu ra kỳ thực chỉ là một mà thôi. Tiểu đệ nói có sai không? Thiên có đạo, nhân có nhân đạo, quy luật mà thiên địa vạn vật đều phải tuân theo. Có đạo thì sẽ có đức. Nhân nghĩa là hành vi phát từ nội tâm, có được lòng trắc ẩn thương người. Còn lễ, lễ là quy phạm được định ra từ đạo đức nhân nghĩa mà tất cả phạm nhân đều phải tuân theo để bảo vệ quan hệ luân lý đạo đức nhân nghĩa giữa người và người. Những lời này đều được ghi trong chương đầu tiên của cuốn binh pháp mà Lỗ Diệu Tử đã tặng cho gã. Trong đó còn ghi rõ yếu quyết của việc hành binh khiển tướng là phải hiểu được thiên nhân chỉ đạo trước đã. Trong sách có ghi thiên đạo và nhân đạo không phải là phụ trợ lẫn nhau hay sao? Các bậc thánh hiền có ai là không tâm lĩnh thần hội được quan hệ này, đồng thời tận tâm tận lực mà thuận theo thiên đạo đâu? Ví như vua Nghiêu cung kính thuận theo phép tắc của trời như kính sợ thượng đế vậy. Vua Thuấn thì đã tuân theo thiên đạo mà lập nên 7 nguyên tắc lớn để trị vì quốc gia. Đại Vũ thì thuận theo địa lý tự nhiên của thiên hạ chia thành cửu châu. Người kế thừa của Triều Ân là Võ Đinh tuân theo thiên đạo nên mới khiến đại thương Trung Hưng. Văn Vương nhờ vào pháp thiên tượng địa mới suy diễn ra được bát quái. Chu Công no theo quy luật xuân hạ thu đông mà lập nên tổ chức quan sứ, đồng thời đặt ra tam công, thái sư, thái phó, thái bảo, phụ trách triều hòa cân bằng âm dương. Khổng Tử cảm thấy thiên nhân chi đạo thâm ảo quyền diệu nên thường không muốn nói tới. Lão Tử thì dùng một chữ vô, một chữ hữu để khái quát quy luật vận hành của thiên địa. Nhìn đạo trời, thuận đạo trời mới thành được cái đại nghiệp. Thiên đạo có ngũ đức, nhân nghĩa lễ trí tín, ai thấy được thì hưng dưỡng, kẻ nào bỏ qua ác sẽ bại vong. Khâu Trọng là kẻ thông minh tuyệt đỉnh, đã dựa vào đây để phát huy ra một thứ lý luận riêng của gã. Sư Phi Huyên động dung thốt lên. Những lời này của Khấu huynh quả là lời ít mà nghĩa nhiều, khiến Phi Huyên không thể nào không đánh giá lại. Chỉ xin được hỏi thêm một câu nữa, Khấu huynh là vì mình hay vì vạn dân trong thiên hạ mà nói ra những lời này vậy? Khấu Trọng ung dung cười cười đáp. Nếu nói không phải vì bản thân mình, tại hạ sẽ trái với đạo đức, nhưng chỉ vì mình mà không vì người thì lại thiếu đi nhân nghĩa, vì vậy mới nói đạo đức nhân nghĩa chỉ là một mà thôi. Sư Phi Huyên lần đầu tiên cảm thấy không biết làm gì với tên tiểu tử này, bởi vì nếu đáp án của gã là vì hạnh phúc của vạn dân mới đi tranh đoạt thiên hạ thì nàng có thể dựa vào đây để thuyết phục gã vì lợi ích của vạn dân mà dừng lại. Khâu Trọng lại nói tiếp: còn vì mình hay vì người trước thì chỉ sợ cả Lý tiểu tử cũng không phân biệt được rõ ràng đâu. Bằng không thì y đã bỏ đi lợi ích của cá nhân và gia tộc mà đến giúp Khâu Trọng này nhất thống thiên hạ rồi. Không biết sư tiên tử thấy ta nói có đúng không? Sư Phi Huyền chào mày: Khâu huynh nói vậy không phải là không có đạo lý, nhưng lại quá xa rời thực tế, càng khiến Phi Huyền không thể tâm phục. Mà đây cũng là điểm mấu chốt của vấn đề, chính là dựa vào thực lực hiện nay của Khâu huynh, làm sao chế phục chúng, làm sao có thể dẹp yên quần hùng, làm cho thiên hạ càng loạn. Đối với Khâu huynh và vạn dân đều chỉ có hại mà không có lợi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khâu Trọng cũng phải thừa nhận sư Phi Huyên là một thuyết khách rất có mị lực. Có điều nói cho cùng, nàng cũng không cho rằng gã có thể làm ra được chuyện gì, chỉ sợ gã đào được Dương Công Bảo Khố trong truyền thuyết rồi làm cho tình thế đã loạn càng thêm loạn mà thôi. Sư Phi Huyên bất ngờ chuyển, Nguyễn Chiển đứng dậy, đôi mắt đẹp nhìn gã đăm đăm: Thiên cơ sát cơ, thiên phát sát cơ, tinh tú chuyển dời, địa phát sát cơ, long xà trời hang, nhân phát sát cơ, thiên địa phản phục, quả sinh từ mộc, hỏa phát tất khắc, gian sinh từ quốc, thời động tất tan, sinh là gốc của tử, tử là gốc của sinh, ân đức sinh ra hỏa hại, hỏa hại sinh ra ân đức. Phi Nguyên đã cạn lời, có duyên sau này sẽ gặp lại. Nói dứt lời liền chậm bước bỏ đi. Hồi thứ 208, Vương Thế Sung ngồi trên giường, tinh thần rõ ràng đã khá hơn sáng sớm nay rất nhiều, nhưng nhãn thần vẫn còn mờ đục. Sau khi đảo mắt nhìn chúng nhân đứng xung quanh một lượt, y chậm rãi nói: Lần này xuất chinh quan hệ đến thành bại của đại cục, lão phu không thể đích thân tham dự quá là chuyện đáng tiếc nhất trong đời này. Dương Công Khanh vội nói: Xin đại nhân yên tâm, thuộc hạ có quyền nổ công tử và Khấu huynh đệ trợ giúp, chuyến này nhất định sẽ không phụ lòng đại nhân, đánh cho Lý Mật bại không đường lui, vĩnh viễn cũng chẳng hề trở mình được. Đợi sau khi đại nhân khang phục, sẽ lại xuất lãnh chúng tướng Nam Chinh Bắc Thảo nhất thống thiên hạ. Dương Thế Sung trầm ngâm: Chúng ta và Lý Quyền tuy một ở Quan Tây, một ở Quan Đông, nhưng tình hình thì tương tự như nhau. Chúng ta bị Lý Mật kiềm chế vô phương Tây Tiến, còn Lý Việt thì lúc nào cũng phải đề phòng ứng phó với phụ tử Tiết Cử. Vì thế hiện giờ song phương đều phải tranh thủ thời gian, xem bên nào củng cố được thực lực, bình định những mối họa bên mình trước, thì bên ấy mới hồng thành đại nghiệp vĩnh thế thiên thu. Đây là lần đầu tiên Khấu Trọng được nghe Vương Thế Sung bàn luận về tình cảnh hiện tại của mình. Trong lòng biết rõ giờ đây họ Vương đã không thể không coi trọng gã, nên mới để gã nghe những chuyện cơ mật thế này. Lúc này bên giường bệnh ngoại trừ gã ra chỉ có Vương Huyền Ứng, Vương Huyền Nộ, Dương Công Khanh, Lan Phụng, Tống Mông Thu năm người. Hội điểm này đã thấy đây không phải là một hội nghị thông thường rồi. Vương Thế Dung thở dài: Tiết Cử là kẻ xuất thân trong nhà phú quý, xưa nay luôn thích kết giao bằng hữu, dùng tiền như rác. Loại người này trừ phi luôn luôn thuận buồm xuôi gió thì mới đứng vững được. Còn nếu chẳng may gặp phải thất bại thì sẽ khó mà tiếp tục kiên trì. Một khi họ tiết đầu hàng, thực lực của Lý Việt sẽ tăng lên rất nhiều. Vì vậy chúng ta phải gấp rút tranh thủ trước khi chuyện này xảy ra, đánh vào quan trung. Cũng vì thế mà trận chiến với Lý Mật buộc phải tốc chiến tốc thắng, bằng không thì thắng cũng chẳng khác bại bao nhiêu. Khâu Trọng lần đầu tiên cảm thấy mình phải đánh giá con người của Vương Thế Sung này lại. Từ những phân tích này có thể thấy y đích thực là một đại tướng tinh thông binh pháp, thâm mưu viễn lự. Vương Huyền Ứng nói: Nhưng nhị tử Tiết Nhân Quả của Tiết Cử hào dũng thiện chiến, dường như không phải là loại người chịu đầu hàng nhẫn thua. Dương Thế Sung thở gấp hai hơi, Khấu Trọng vội vàng để thêm một đạo chân khí vào nội thể y, tinh thần mới khôi phục lại mấy phần. Chỉ nghe y trầm giọng nói, đàn tiệt đối thủ của y lại là Lý Thế Dân, Trí Dũng song toàn, trừ phi Lý Thế Dân chết, bằng không phụ tử nhà họ Tiết khó mà thoát được vận mệnh binh bại đầu hàng. Dương Công Khanh gật đầu tán thưởng, Tiết Cử khởi binh chẳng qua chỉ là gặp thời mà lên thôi, không giống như đại nhân hay Lý Nguyên bản thân đã là đại tướng, trước khi khởi nghĩa đã chinh chiến khắp thiên hạ rồi, hoặc như Lý Mật, Đỗ Phục Huy, Đỗ Kiến Đức tự mình giành lấy địa bàn. Năm đó y dựa vào tiền tài của gia tộc mà mua một chức hiệu quý nhỏ ở Kim Thành. Năm đại nghiệp thứ 13, Lũng Sơn có tặc phỉ, Kim Thành lệnh hắc viện mộ được mấy ngàn binh mã, giao cho y thống lãnh đi tiểu trừ Khâu Tặc. Không ngờ y lại dùng quân đội đó đánh vào kho lương để cứu tế dân nghèo, rồi tự lập làm vương. Một điều nữa là ở Tây Cương không có đối thủ nào xứng tầm, chứ nếu y khởi binh ở Quan Đông thì chỉ sợ sớm đã bị người ta thu thập từ lâu rồi. Bởi thế mà lời đại nhân vừa phân tích rất phải. Dương Thế Sung hỏi, đêm này các người đến Yển Sư ngàn vạn lần không được phô trương. Công Khanh phụ trách chấp chưởng hổ phù soái ấn, thống lĩnh toàn quân, Quyền Nộ làm phó tướng, Tiểu Trọng làm quân sư, ba người phải hợp tác chặt chẽ, lợi dụng sự khinh địch của Lý Mật cho hắn một đòn phủ đầu. Nếu có thắng lợi thì nhất định phải truy kích đến cùng, nếu đoạt được thêm lạc khẩu hổ lao nữa thì Lý Mật đại thế đã tiêu. Chỉ còn lại hai đường, một là chiến tử, hai là đầu hàng. Thiên hạ sẽ vì vậy trong mà vào trong túi Dương Thế Sùng này. Y càng nói càng hưng phấn, lại ho lên mấy tiếng. Lan Phụng vội khuyên, chỉ thị của đại nhân bọn thuộc hạ nhất định sẽ chấp hành, chỉ bằng đại nhân hãy nghỉ ngơi một lát đã. Dương Thế Sùng vất vả nói, ê, chuyện Thục Ni gả vào quan Tây các ngươi cứ theo kế hoạch đã định mà làm. Tiểu Trọng, ngươi có đề nghị gì khác không? Khâu Trọng thấy mọi người đều nhìn mình lấy làm lúng túng, vội nói, tất cả đều nghe theo phân phó của Dương Công. Lúc Khâu Trọng trở về đại sảnh thì Từ Tử Lăng và Trần Trường Lâm đang nói chuyện phiếm. Thấy Khâu Trọng đến, Từ Tử Lăng liền vui vẻ nói, thì ra Trường Lâm huynh là người Nam Hải quận, gia tộc nhiều đời kinh doanh trên biển, nói chuyện với huynh ấy một buổi thật còn hơn đi cả vạn dặm đường. Trường Lâm huynh biết rất nhiều kỳ phong dị tục ở các nơi, bảo đảm ngươi chưa được nghe bao giờ. Khâu Trọng thầm cảm thấy hổ thẹn, từ khi quen biết đến giờ gã và Trần Trường Lâm còn chưa nói chuyện với nhau quá 10 câu, nên vội vàng nói, Trần huynh không phải đích thân, không phải thân thích của lão hoàng đế chứ, đều là người Nam Hải cả mà. Trần Trường Lâm rõ ràng không phải là người thích đùa, chỉ nghiêm mặt dễ thích. À, Khấu huynh hiểu lầm rồi, Nam Hải ở đây chính là chỉ biển lớn ở phía nam bản quốc, ven bờ có mười mấy quận. Nam Hải quận của chúng ta và Chu Nhai quận của Nam Hải phái cách nhau hơn 20 ngày thuyền trình cơ. Khâu Trọng ngồi xuống bên cạnh Trần Trường Lâm. Biển lớn trốt cuộc có những nơi nào kỳ thú? Năm xưa khi còn ở Dương Châu, ta thường thấy các thương thuyền ngoại quốc đến buôn bán, bọn họ ăn mặc rất là kỳ quái. Trần Trường Lâm nói, nhà Trần Mẫu chính là buôn bán với người Ba Tư và Đại Thực Đô. Khâu Trọng buộc miệng hỏi, sao Trần huynh không ở lại Nam Hải quận mà phát tài, lại lăn lộn thiên sơn vạn thủy đến đây làm gì? Song một Trần Trường Lâm sáng rực như lửa căm hờn, trầm giọng nói, nếu không phải bất đắc dĩ, ai có muốn sống cảnh thờ hương đất khách quê người đâu chứ. Chuyện này có một lời khó mà nói hết, mong Khâu huynh lượng thứ. Khâu Trọng động tâm hỏi, có phải liên quan đến Trầm Pháp Hưng không? Trần Trường Lâm giật mình chấn động, à, Khâu huynh lợi hại thiệt, vừa đoán đã trúng ngay. Tuy không liên quan trực tiếp, nhưng Trầm Luân là nhi tử của y, thật sự không thể không tránh khỏi liên quan. Từ Tử Lăng và Khâu Trọng đưa mắt nhìn nhau, hạ thấp giọng hỏi, Trầm Lân đã làm chuyện gì thương liên bại lý với Trần Trường huynh vậy? Trần Trường Lâm thở dài. Trầm Lân, hãy nhà ta tan nhà cửa nát, thù này không báo ta có chết cũng không nhắm mắt được. Khâu Trọng đang định nói gì đó thì cận vệ chợt vào báo. Tất cả đã chuẩn bị xong, xin hai vị đại gia động giá. 12 chiếc thuyền cùng lúc rời khỏi Lạc Dương theo dòng Lạc Thủy tiến thẳng đến Yển Sư. Do thuận dòng nước nên thuyền đi rất nhanh, tựa hồ nhất tả thiên lý. Trên đoạn đường thủy từ Lạc Dương đến Yển Sư, hai bên bờ đều có đặt trạm canh gác ở chỗ cao, giám thị tình hình trên sông. Về mặt an toàn có thể nói là tuyệt đối không có vấn đề gì. Ngoài Dương Công Khanh, Vương Huyền Nộ đồng hành chuyến này còn có Linh Lung Kiều chuyên phụ trách nghe ngóng tin tức tình báo. Mỹ nữ quy tử này sau khi lên thuyền liền tránh vào phòng riêng, cả cơm tối cũng không ra ngoài ăn với mọi người. Từ Tử Lăng cũng không hứng thú xã giao với Dương Công Khanh nên ở lại trong tỉnh thất của mình điều tức. Sau bữa cơm, Dương Công Khanh lo lắng nói: Lý Mật rất giỏi dùng kế trá mỹ, kẻ địch của hắn rất nhiều, khi đến lúc khai chiến mới biết mình đã trúng kế, không biết Khâu huynh có lượng sách gì để ứng phó chưa. Khâu Trọng mỉm cười. Lần này để xem thuật ngụy trá của ai cao minh hơn. Việc quan trọng nhất trước mắt là phải tìm được địa điểm chính xác nơi đóng quân của Lý Mật, sau đó mới bắt đầu định kế. Ta đã hẹn với bọn Trác Kiều hội ngộ tại Yển Sư, đến lúc ấy bọn ta sẽ nắm được hư thực của hắn. Kẻ giết chết Lý Mật chính là nhi nữ của Trác Nhượng này đây. Dương Quyền Nộ không hiểu liền hỏi. Cả phong yêu đạo đã biết chuyện của Trác Kiều, tự nhiên sẽ nhắc nhở Lý Mật, chỉ e chúng ta phải trúng kế gian của y hay mất. Dương Công Khanh cũng gật đầu đồng ý. Khâu Trọng cười ha hả. Vấn đề là cả lão tử cũng không biết trong đám cựu bộ hạ của Trác Nhượng đó ai là người thân tại Tào Doanh Tâm tại Hán. Tốt nhất là Lý Mật cứ hoài nghi tất cả đám cựu tướng đó, làm cho người người đều cảm thấy mình đang nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng bị chính chủ tử của mình sát hại. Lúc ấy thì chỉ cần Lý Mật bại một trận, bảo đảm lòng quân sẽ tan rã, quân Ngõa Cương chia năm xẻ bảy, khiến Lý Mật có muốn đông sơn tái khởi cũng chẳng còn binh tướng. Ngừng một chút rồi gã gằn giọng nói từng chữ một. Vì vậy chúng ta chỉ cần đại thắng một trận, Lý Mật sẽ vĩnh viễn không tẩy trở mình. Song một Vương Huyền Nộ lộ ra thần sắc ngưỡng mộ. Câu đại ca đối với chuyện gì cũng có cách nhìn hết sức độc đáo và cao minh. Dương Công Khanh vẫn chưa thấy yên tâm, trầm ngâm nói. Tổng binh lực của chúng ta chỉ có 2 vạn người, tuy nói đều là tinh binh đã chinh chiến lâu năm, nhưng so với đại quân 10 vạn của Lý Mật, bất luận là y có tổn thất thế nào sau trận Đồng Sơn với Vũ Văn Hoa Cập cũng vẫn hơn xa chúng ta. Có lẽ hắn không thể thua trận này, nhưng chúng ta thì còn cần thắng lợi hơn gấp bội hắn. Vì vậy phải tìm cách khiến hắn không thể dùng ngụy kế gian mưu, thì mai sau mới có cơ hội đại thắng được. Khâu Trọng thông dong đáp. Về mặt này đại tướng quân có thể tuyệt đối yên tâm. Thủ hạ của Trác Kiều có một người tên là Tiên Vĩnh, người này tinh thông binh pháp, do trước đây đã từng theo Trác Nhượng Nam Chinh Bắc Chiến, bây giờ lại luôn giữ liên lạc với các tướng sĩ trung thành với họ Trác trong quân Ngõa Cương. Bởi vậy mọi động tĩnh của quân Ngõa Cương y đều nắm rõ như lòng bàn tay, bảo đảm là Lý Mật đặt mông xuống đầu, quay tả quay hữu thế nào chúng ta cũng biết được hết. Ha! 2 ngày nay mọi người đã bận rộn lắm rồi, chi bằng nhân lúc này về phòng nghỉ ngơi cho sớm. Bởi vì sau khi đến Yển Sư, e là cả ngay thời gian để ngủ cũng không có nữa đâu. Khâu Trọng đẩy cửa bước vào, chán nản nằm vật xuống bên cạnh Từ Tử Lăng đang đã tọa. Hai chân vẫn chạm đất, thở hắt ra một hơi nói. Trước đây không phải người hay nằm luyện công à? Bây giờ sao lại học người ta ngồi xếp bằng đá tọa vậy? Lẽ nào ngồi vậy thoải mái hơn là ngủ vừa luyện hay sao? Từ Tử Lăng mở mắt. Người lại làm sao rồi? Làm gì mà tức khi đầy bụng thế? Khâu Trọng cười khổ. Làm sao thì không sao, chỉ có điều hơi lo lắng một chút thôi. Đến giờ ta mới biết dù là Lý Mật tổn hao rất lớn sau trận Đồng Sơn, nhưng binh lực vẫn ở trên chúng ta một bậc. Trận chiến này rất có thể lặp lại tình cảnh ở Cảnh Lăng, mà ta còn phải tìm cách để tỏ ra quân ta sẽ tất thắng để an ủi người khác. Hey, cái chức quân sư này thiệt không dễ làm. Từ Tử Lăng mỉm cười. Bình thư không phải đã nói binh quy hộ tinh bất quy hộ đa hay sao? Sau khi kịch chiến, tình binh mạnh tướng của Lý Mật hẳn đã tử thương không ít, sĩ khí mệt mỏi, còn quân ta thì ai ai nấy nấy đều quyết ý tử chiến. Bởi vậy chỉ cần có sách lược ổn thỏa, né mạnh đánh yếu tất sẽ đại thắng thôi. Khâu Trọng cười khổ. Đây cũng chính là điểm mà ta lo lắng nhất. Lần trước khi ứng phó Thích Khách, tưởng chừng như đã chắc 9/10, nào ngờ đến cuối cùng vẫn đi sai một nước cờ, bị Lý Mật lợi dụng sơ hở. Kế giả yếu dụ địch, suýt chút nữa thì hỏng bét. Nếu không phải có diệu kế của Hư Hành Chi, trận này chắc cũng không cần phải đánh nữa rồi. Từ Tử Lăng chợt mở to mắt, trầm giọng nói: Trận này chúng ta nhất định sẽ thắng, bởi Lý Mật nhất định cho rằng Dương Thế Sung trọng thương khó mà dậy nổi, lòng quân tản mạn, sĩ tốt không còn đấu chí, thế nên sẽ có ý khinh khi. Tình thế hiện nay, Đỗ Phục Huy và Trầm Pháp Hưng bất cứ lúc nào cũng có thể đánh tới Giang Đô, rồi dọc theo đường cũ của Biểu Văn Hoa Cập đánh lên phía Bắc. Đậu Kiến Đức thì đang có ý đồ Nam Hạ. Lý Việt cũng phải ứng phó đại quân của phụ tử Tiết Cử ở mặt Tây. Lý Mật có thể kịp thời lấy được Lạc Dương hay không, thực sự có ảnh hưởng rất lớn đến bá nghiệp tranh thiên hạ của hắn. Vì vậy Lý Mật giờ đây còn nôn nóng lấy được Lạc Dương còn hơn chúng ta nôn nóng muốn giết hắn nhiều. Người có hiểu không? Khâu Trọng ngồi thẳng người dậy, tinh thần phấn chấn. Người nói hay lắm. Nhưng nếu Lý Mật chặn đường trở lại Đông Đô của bọn ta, rồi dùng tinh binh đi theo đường thủy tiến công Lạc Dương từ phía Tây, thì chúng ta phải làm sao? Từ Tử Lăng thản nhiên. Lý Mật còn nhẫn nại được như vậy sao? Lúc ấy chỉ cần chúng ta thủ Viễn Yển Sư, kéo chân sau của Lý Mật, đồng thời chặn đứt đường tiếp tế của hắn, Lạc Dương lại là thành kiên cố nổi tiếng trong thiên hạ, dễ thủ khó công, càng kéo dài đại quân của hắn càng vô tâm luyến chiến. Bởi vậy cho nên ta có thể khẳng định, trừ phi hắn không đến, bằng không nhất định sẽ dùng sách lược thắng một trận để lập uy, mà làm phân chân sĩ khí rồi mới thừa kế đoạt lấy Đông Đô. Đại Đường Sông Long truyện tập thứ 148 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 149.